Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3673. Chương 3673. Chết được thảm. Mấy giây ngắn ngủn bên trong, mắt thấy chính mình nguyên bản còn sống sờ sờ đồng bạn không ngừng chết đi, mà lại tử vong dáng vẻ còn tương đương khủng bố, nháy mắt liền biến thành tóc trắng xóa. Trên người huyết nhục cũng khô cạn, tựa như là bình thường chết già giống nhau như đúc. Khói xanh phạm vi bên trong đã loạn thành hỗn loạn. Những cái kia chủ thần cảnh ma giáo đệ tử tựa như lông mày con ruồi đồng dạng khắp nơi bay loạn. Một bên phát ra hoảng sợ tiếng thảo luận. Loại thời điểm này còn trông cậy vào bọn hắn có thể chính mình tìm đúng một cái phương hướng không? Đi đường quanh co là không thể nào. Bay không được đường thẳng, kia cơ bản cũng liền đừng nghĩ ra ngoài. Phương Thiên cũng là lo lắng không thôi. Hắn chính là muốn truyền âm cho Bàng Thiên Kiêu, muốn để hắn về tới trước hỗ trợ. Nhưng là tại bây giờ Thanh Phong Tán bên trong, tại muốn cùng bên ngoài truyền âm là phi thường khó khăn. Bởi vì trong này thời gian trôi qua không giống nhau lắm, rất khó khóa chặt nhân vật bên ngoài. Không đợi hắn liên hệ với Bạch Vũ Triết liền đã giết tới trước mặt hắn. Một đầu màu đen đuôi rồng mang theo cường hoành vô cùng khí thế quét ngang mà đến. Ẩn chứa trong đó lực lượng giống như muốn hủy diệt hết thảy, rất là còn mang theo màu lam hồ quang điện. Phương Thiên vội vàng xuất thủ ngăn cản, trường kiếm trong tay tại phía trước đấu ra một đóa kiếm hoa, nháy mắt hình thành một cái màu đen nhánh vòng xoáy, ngăn tại thần long bãi vĩ phía trước. Oanh, sau một khắc, vòng xoáy nát, lực lượng cường đại chấn động ra đến, để khói xanh điên cuồng phun trào. Phương Thiên thân hình lập tức bị quét bay rớt ra ngoài. Cảm giác cơ thể bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Thực lực của hắn bản thân cũng không bằng Bạch Vũ Triết, chớ nói chi là trong này. Mau tới hỗ trợ, Phương Thiên lập tức hô to, để bốn vị khác thiên thần cảnh sơ kỳ tới trợ giúp chính mình. Bạch Vũ Triết vừa ra tay liền dọa hắn một đầu. Sức chiến đấu cỡ này thực tế quá khủng bố, tuyệt đối không thể để bày tỏ trên mặt cảnh giới để cân nhắc bực này tuyệt thế thiên tài chân thực. Sức chiến đấu, bốn vị khác thiên thần cảnh cường giả lúc này tự nhiên không thể lùi bước, cũng liền bận bịu hướng bên này giết tới đây, muốn liên thủ trước đem Bạch Vũ Triết cho diệt sát lại nói. Cái gì, muốn sống? Hiện tại muốn cân nhắc chính là mình trước sống sót lại nói. Bạch Vũ Triết sử dụng Thanh Phong Tán là tại chính mình kia tầm 10 phần hàng tồn bên trong thuộc về đã trên trung đẳng, cho nên mới có thể đối thiên thần cảnh trung kỳ cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này ở trong này, hắn là giết không kiêng nể gì cả. Đây chính là hắn chân chính sân nhà. Tử kim phượng hoàng từ trong đan điền của hắn bay ra, thanh thúy êm tai tiếng phượng hót không ngừng truyền đến. Bạch Vũ Triết lúc bình thường đều không cần để tử kim phượng hoàng dùng bản nguyên chi hỏa đi chém giết. Chỉ cần nó dùng âm công đến phối hợp chính mình, liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cho dù là năm vị thiên thần cảnh đang trồng hoàn cảnh bên trong đối đầu Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn cũng không ngừng bị Bạch Vũ Triết ép hướng Thanh Phong Tán trong phạm vi tâm vị trí mà đi. Đoạn đường này rút lui, Phương Thiên bọn hắn nhìn thấy chính mình những thuộc hạ kia đang không ngừng chết đi. Cơ hồ mỗi vài giây đồng hồ đều sẽ có rất nhiều người chết đi. Đây là bọn hắn nhìn thấy, còn có cái khác phạm vi bọn hắn không nhìn thấy đây này. Xong, Phương Thiên thầm than trong lòng một tiếng, cái này hơn ngàn chủ thần cấp đệ tử, hôm nay xem ra là tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Nhìn loại tình huống này, bọn hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Đương nhiên, hắn lo lắng hơn chính là mình sinh mệnh. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy,